Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, được rồi, không có việc gì, chúng ta tránh được một kiếp. Hắn nói với Ân Mẫn Thiên vẫn còn rất sợ hãi, kèm theo một nụ hôn mới thành công kéo hồn cô quay về. Wow, chúng ta rõ ràng chưa chết, thật không tin được. Ân Mẫn Thiên vui sướng bật khóc. Phan Vũ Phong cúi đầu hôn giọt nước mắt trên má cô. Anh đừng như vậy. Trái tim hoảng hốt, khuôn mặt ửng hồng, Ân Mẫn Thiên cố sức đẩy hắn ra. Người khác đang nhìn kìa, hôn người con gái của mình cũng đâu có phạm pháp, sao lại phải để ý tới ánh mắt của người khác. Hắn cố ý cướp đoạt đôi môi mềm của cô, để lại dấu ấn của hắn trên gương mặt cô. Hai mắt Ân Mẫn Thiên trợn tròn. Anh nhỏ giọng một chút. Phan Vũ Phong nhíu mày liếc nhìn cô. Tiểu thư, chính miệng em đã đáp ứng anh, đời này làm người phụ nữ của Phan Vũ Phong, em không phải muốn đổi ý chứ? Cô muốn nuốt nước miếng, cười mỉa nói. Chuyện này không nên nói ở đây, chúng ta sẽ bàn lại sau. Lúc đó, máy bay lung lay dữ dội, tình huống vô cùng không ổn. Cô cho rằng lần này chết chắc rồi, cho nên mới đáp ứng nguyện vọng duy nhất của hắn trước lúc chết, đời này làm người phụ nữ của hắn. Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, sau cùng lại hóa nguy thành an. Thực sự là... Cô còn chưa kịp vui vẻ khi tìm được đường sống trong chỗ chết, liền vì lời hứa hẹn lung tung của chính mình mà đau đầu. Cô có thể thu hồi câu nói kia không? Em muốn tìm chỗ riêng tư nói chuyện à? Cũng được. Hắn cố ý bóp méo ý tứ của cô. Nói chuyện yêu đương là việc của hai người chúng ta, trở lại khách sạn rồi từ từ nói chuyện cũng được. Nói chuyện yêu đương gì chứ, Phan tổng tài? Chúng ta tới đây làm việc, không phải tới để giải trí đâu. Ân Mẫn Thiên nghiêm túc nhắc nhở hắn. Phan Vũ Phong anh tuấn nhíu mày, cả người đầy phấn khởi. Yên tâm, anh sẽ không được cái này mất cái kia đâu. Công việc tất nhiên rất quan trọng, nhưng cũng phải giải trí chứ. Xin lỗi, tôi không có nhiều sinh lực như anh. Cô xoa hai bên huyệt thái dương, uể oải nói. Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, hơn nữa lại trải qua một hồi hoảng sợ, cộng với sự khác nhau về thời gian, hiện tại cô chỉ muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Phan Vũ Phong cười khẽ. Ngủ một giấc, sinh lực của em sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi. Biết cô mệt, hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng của cô, đỡ thân thể yếu ớt, mệt mỏi của cô. Ân Mẫn Thiên tốn công vô ích khi cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Anh không nên như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Người khác muốn nghĩ như thế nào là việc của họ, anh không quan tâm. Hắn ôm cô chặt hơn, một chút cũng không có ý buông tay. Nếu chuyện xấu của hai người họ đã đăng báo, hắn còn lo lắng cái gì nữa? Hơn nữa, hắn và Giang Nhạn cũng đã giải trừ hôn ước. Hiện tại, không có một chuyện gì có thể ngăn cản hắn đến với cô gái hắn yêu. Này, anh là tổng tài đó, còn rất nhiều cấp dưới của anh cũng đang hoảng sợ đó. Ân Mẫn Thiên xấu hổ cũng không dám ngẩng đầu lên, rất sợ bị mọi người nhìn thấy vẻ thân mật của hai người họ. Sợ cái gì? Lại không ai quy định tổng tài không được nói chuyện yêu đương. Hắn không nhịn được thâm nhẹ lên gò má ửng đỏ của cô. Phan Vũ Phong, mặt của cô càng đỏ hơn. Đi thôi. Hắn không coi ai ra gì mà ôm lấy cô, đi ra khỏi khoang thường. Bóng dáng hai người thân mật dựa sát vào nhau khiến toàn bộ những người đi theo sau đều nhìn đến ngẩn người. Ân Mẫn Thiên, kiệt sức không có một chút tinh thần thưởng thức cảnh vật xung quanh mình, cùng ngủ trên chiếc taxi dọc đường đến khách sạn. Thật tuyệt vời. Khi đến khách sạn, cô bất chấp tất cả, đem mình quăng lên chiếc giường lớn thật thoải mái, nhắm nghiền mắt và ngủ thật say. Không biết cô đã ngủ được bao lâu. Thiên Thiên, mau tỉnh dậy ăn chút gì đi. Đừng ầm ĩ, đi đi. Cô mở mình một cái rồi tiếp tục ngủ. Anh biết em rất mệt, nhưng em không thể không ăn chút gì. Thiên Thiên. Phan Vũ Phong ngồi ở mép giường, nghiêng người, ghé vào tai cô khẽ gọi. Thiên Thiên, mau dậy đi. Cô ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên tai có tiếng muỗi vò vè rất đáng ghét. Con muỗi chết tiệt, đi đi. Phan Vũ Phong lắc đầu bật cười. Có lòng gọi cô dậy đi ăn, cô còn dám mắng hắn là con muỗi chết tiệt. Em không tỉnh dậy, anh sẽ đánh em đó. Ân Mẫn Thiên vẫn ngủ rất say, mí mắt vẫn không hề hé ra. Anh sẽ đánh em thật đó. Hắn ảo não khẽ chửi thề. Nhìn gương mặt thanh tú say ngủ của cô, tư thế ngủ mê người, trong cơ thể hắn như bị châm lửa, một ngọn lửa cháy rực như muốn thiêu hắn thành tro. Ân Mẫn Thiên, Anh phải làm thế nào thì em mới dậy đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net